phụ kiện điện thoại xịn sò, Vizen họ bán cả kho xếp này. Nhiều món công dụng cực hay, sướng điện thoại mà sướng cả tay người dùng. Vizen, ông trùm về phụ kiện điện thoại. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Đạo diễn phim Cuộc Chiến 10.000 Ngày Michael McLear từng nhận định đường Trường Sơn triển khai trong điều kiện cổ xưa như thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, nhưng những trận đánh trong đường mòn lại áp dụng kỹ thuật tiên tiến báo hiệu thế kỷ 21. Đây là một nhận xét có thể cho ta thấy tương quan lực lượng của Mỹ và Việt Nam trên con đường Trường Sơn huyền thoại ngày ấy. Như đã biết trong số trước, những chiếc máy bay AC-130 ngày đó đã biết sử dụng thiết bị nhìn đêm hồng ngoại, thiết bị khuếch đại ánh sáng mờ tới 4.000 lần, phát hiện tia lửa điện khi ô tô hoạt động. Thế nên bất cứ chỗ nào có ô tô đang chạy, địch đều có thể biết để cho quân ta đánh phá vào những chiếc xe chở hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để có thể thoát được cái thứ vũ khí đáng sợ được gọi là bóng ma ấy? Với phương châm, thiết bị dù có hiện đại đến đâu thì nó cũng phải có điểm yếu. Thế nên bằng mọi giá, kiểu gì chúng ta cũng phải tìm ra được sự hạn chế của nó. Nỗi khổ của AC-130 là nó rất to, cồng kềnh, tốc độ bay chậm, thường chỉ bay ở độ cao dưới 3 km. Chính những điều đó đã khiến cho AC-130 không dám bay vào ban ngày vì sợ pháo bắn hạ. Điều này vô tình đã khiến cho bài toán chi viện vào trong chiến trường miền Nam của bộ đội ta trở nên dễ dàng hơn được phần nào. Nếu mình vận chuyển vào ban đêm, bị nó đánh ác liệt như thế thì mình chạy ban ngày là nó chẳng thể nào làm gì được. Chưa kể, chạy ban đêm thì mình chỉ chạy được vận tốc khoảng 20 km/h mà thôi, vì đường rất tối và bụi. Bây giờ chuyển sang chạy ban ngày thì có thể đi được với vận tốc từ 30 đến 40 km/h. Năng suất tăng gấp đôi, gấp rưỡi, vì ban ngày kiểu gì đi cũng sẽ dễ hơn. Thế nhưng khổ cái, gọi là đi ban ngày cho oai, chứ chả ai dám đi đúng giờ công chức nhà nước cả. Vì hồi đó, máy bay trinh sát của Mỹ rất thính. Những loại máy bay trinh sát như OV-10, nó kêu o o trên đầu suốt cả ngày. Thấy mục tiêu là nó ném bom khói xuống để gọi máy bay khác vào giải thảm. Biết nó bay thấp, bay chậm để trinh sát, thế nhưng lôi pháo ra bắn được nó là cực kỳ khó. Chưa kể, nếu xác định bắn nó thì bắn quả đầu tiên phải trúng ngay. Nếu quả đầu tiên mà không trúng thì sẽ lộ hết trận địa. Vậy làm thế nào để chạy ban ngày mà máy bay trinh sát không phát hiện ra được? Bộ đội công binh đã sáng tạo ra cách làm đường bí mật và lợp những lớp cây rừng lên trên đầu để cho xe chạy ở dưới. Giờ chạy cũng chỉ được gọi là lấn sáng, lấn chiều, khoảng tầm 5 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều mới có thể chạy được, tận dụng một ít ánh sáng của mặt trời để chạy. Bởi đó là giờ mà máy bay trinh sát không còn khả năng hoạt động và AC-130 chưa dám xuất hiện. Thế nhưng những tướng Mỹ không phải là những tay mờ về chiến thuật, nên câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để không bị lộ những tuyến đường bí mật này. Hàng hóa vẫn chi viện được vào cho chiến trường miền Nam mà ban đêm không thấy chúng ta vận chuyển, thì chúng ta vận chuyển vào lúc nào, vận chuyển theo đường nào? Không đi ban đêm thì chắc chắn ta phải đi vào ban ngày. Chính vì thế mà chúng ta buộc phải nghi binh để lừa địch. Ban đêm vẫn phải cho ô tô bật đèn sáng rực, chạy trên những cung đường hở, những cung đường mà chúng ta muốn cho địch biết để thu hút bom địch dội vào đó. Không những thế, ta còn đào hầm, đặt máy nổ bên trong. Khi máy nổ hoạt động sẽ tạo ra tia lửa điện giống hệt như ở ô tô, khiến cho Mỹ tin rằng chúng ta vẫn đang hoạt động trong tầm kiểm soát của chúng và thi nhau dội bom. Xe nào bị hỏng hoặc đống hàng nào bị hỏng thì lôi ra giữa đường để đốt, khiến Mỹ nghĩ rằng nó đang phá hủy được rất nhiều mục tiêu của ta. Thậm chí bộ đội Việt Nam còn phải bố trí cả pháo cao xạ ra để bảo vệ cho tuyến đường, để cho Mỹ chắc chắn rằng đây là con đường huyết mạch của Việt Nam, nên bộ đội Việt Nam đang phải làm mọi cách để giữ được nó. Thế nhưng tất cả những thứ đó chỉ là đòn đánh nghi binh mà Mỹ chẳng thể nào ngờ đến được của bộ đội Việt Nam. Mình nghi binh tốt đến nỗi những chiếc máy bay trinh sát phát hiện ra được những tán cây lợp trên những tuyến đường kín rồi. Thế nhưng nó chỉ nghĩ là mình làm như vậy để ban đêm cho xe chạy mà thôi, chứ không phải là để dùng cho xe chạy ban ngày. Nó còn cười rằng nó đã phát triển vũ khí đến mức phát hiện được mục tiêu bằng tia hồng ngoại và tia lửa điện của động cơ đốt trong rồi, thì có lấp dưới tán cây kín như nào chăng nữa cũng không thể nào thoát được. Chính vì thế mà nó vẫn giữ nguyên những giàn cây đó cho mình muốn làm gì thì làm, vì nó vẫn nghĩ mình làm những thứ đó chỉ mất sức, mất thời gian mà chẳng có gì hiệu quả cả. Tuy nhiên, cuối cùng thì địch cũng biết ta đã chuyển từ chạy đêm sang chạy ngày để chi viện cho chiến trường miền Nam. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Những chiếc máy bay chiến đấu ban ngày không có những thiết bị điện tử hiện đại giống như ban đêm, nên buộc tướng Anton Slay phải đưa máy bay AC-130 ra ban ngày để phát hiện mục tiêu của ta mà đánh phá. Thế nhưng khổ một cái, chúng ta lại chỉ sợ AC-130 trong bóng tối. Trước khi ra ánh sáng thì nó không khác gì đống sắt vụn có cánh, vì nó to, nặng, bay chậm mà lại còn không thể bay được quá cao. Pháo mình bắn kiểu gì cũng rung. Hơn nữa, thời gian tờ mờ sáng và xế chiều đó thì máy bay trinh sát của Mỹ lại chả thể nào nhìn thấy được pháo ta đang nằm ở đâu mà ném bom khói gọi đồng đội. Và đó cũng chính là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Dù Mỹ có hiện đại như nào đi chăng nữa, có mạnh như nào đi nữa, thì chiến thuật đỉnh cao của nhà binh vẫn khiến cho địch phải đánh theo ý của mình. Sau khi bắn hạ hai máy bay AC-130 vào ngày 29 và ngày 30 tháng 3 năm 1972, thì lúc này Mỹ đã phải đưa AC-130 ra khỏi tuyến chỉ viện chiến lược. Và rồi đến năm 1973, đành phải rút hẳn về nước vì hiểu rằng có đánh nữa cũng không lại được với bộ đội Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao máy bay đánh mình suốt hàng năm trời như thế mà nó lại không hề biết gì về những tuyến đường kín mà mình vẫn vận chuyển? Mình giấu kiểu gì mà nó không thể biết được, để rồi sau khi miền Nam được giải phóng, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên có trông thấy một tấm bản đồ Trường Sơn tại tổng hành dinh của quân đội Sài Gòn và mỉm cười. Hóa ra hơn chục năm qua họ cũng đã biết tới sự tồn tại của nó, nhưng chỉ là biết cho vui chứ không có tác dụng gì cho các chiến thuật quân sự. Vậy bộ đội Việt Nam đã giấu các tuyến đường kín đó như thế nào? Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem video mới nha sếp nha. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nha.